Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Vương Lê Channel. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần 7 của truyện để xem Lâm Hy nổi loạn như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quanh, Lâm Hy nâng lên nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Bên trong sòng bạc ở Úc Thành, nhìn đám người mặt mũi tham lam, đi tới đi lui chung quanh, Lâm Hy nâng lên nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Úc Thành là một hòn đảo, chế độ khác ở trong nước, đánh bạc ở đây là hợp pháp. Rất nhiều người ở trong nước muốn chơi vài ván, đa số sẽ chọn ngồi thuyền tới đây. Lâm Hy, em muốn chơi cái gì? Tùy ý cầm mấy thẻ đánh bạc vài ngàn, Tiếu Thần mỉm cười mà hỏi. Tùy tiện, gian phòng này là nơi cao cấp nhất lớn nhất trong sòng bạc ở Úc Thành. Tính chơi phong phú đều có, cô tới đây là tìm vui, không phải tìm kích thích. Đánh bạc có thể chơi vài ván, không phải là thần bài gì, một khi nghiện rồi, gia sản nhiều hơn cũng không đủ để chơi. Ánh mắt quét đến bàn bài cao, Tiếu Thần mím môi cười một tiếng. Vậy thì chơi bài thôi. Thế thì chơi vài ván. Sau một tiếng, thẻ đánh bạc vài chục ngàn đồng càng lúc càng nhiều ở trước mặt của Lâm Hy, gần như chất thành một núi nhỏ. Tính sơ sơ, chỗ này cũng có hơn 5 triệu. Thần thoại ở Úc Thành, một đêm chợt giàu vĩnh viễn không thiếu, nhưng thua muốn nhảy lầu cũng một bó to. Nhưng người có thể trong vòng một giờ ngắn ngủi dùng 100.000 đồng thắng được hơn 5 triệu, thật sự là không nhiều lắm. Lâm Hy, kỹ thuật của em cũng quá tốt. Tiếu Thần nhìn thẻ đánh bạc vài chục ngàn lóe vàng, gần như nhìn đến trợn tròn mắt. Thật sự không nghĩ tới Lâm Hy chơi bài có thể chơi tốt như vậy, một giờ đã thắng được 5 triệu. Mặt to giống như mê hoặc lòng người chớp chớp, lông mi dài mảnh vểnh lên cũng nhiễm ý cười, môi hồng nâng lên đường cong mê người. Lâm Hy mím môi cười nhẹ, em chơi từ khi 10 tuổi. Trong dòng bạc, tiếng người huyên náo rất có thể kích thích thần kinh của người ta. Tiếu Thần lôi kéo Lâm Hy đến phòng khách quý. Trong phòng khách quý, Lâm Hy chơi xúc xắc với cao thủ lợi hại nhất trong dòng bài. Khi cô một lần nữa lắc ra 3 con 6, cao thủ trẻ tuổi này cũng đen mặt rồi. Cuối cùng vẫn là Lâm Hy cảm thấy không hứng thú, thôi đánh bạc, ngược lại mang theo Tiếu Thần đi dạo trên đường cái. Hoàn toàn đảm nhiệm du khách đến dạo chơi. Hai người Lâm Hy và Tiếu Thần chơi thật vui vẻ ở Úc Thành. Ở Đế Đô, Quyền Hạo lại không dễ chịu. 12 giờ khuya, bóng dáng Lâm Hy vẫn không xuất hiện ở nhà họ Quyền. Bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, trong mắt thâm thúy thêm vào lo lắng. Quyền Hạo nhíu mày, càng nhìn cảnh đêm xinh đẹp đáy lòng càng lạnh hơn. Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi trước đi. Trần Tiêu một mực trung thành với Quyền Thiếu, khuyên nhủ. Thường ngày vào lúc này, tiểu thư đã sớm trở lại ngủ, mà đêm nay, tiểu thư chậm chạp không về, người phái ra ngoài lại không thể tra ra được tiểu thư đi hướng nào. Thiếu gia nhà mình lo lắng đến ăn không ngon cũng không đi nghỉ ngơi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn không có tin tức của Hy Nhi hay sao? Đã chế thế này, cô còn chưa trở về, anh làm sao mà ngủ được? Đúng, thiếu gia, Trần Tiêu khựng lại, trong mắt lóe ra lo lắng. Thiếu gia, tài lái xe của tiểu thư rất tốt, tốc độ lái xe có thể so sánh với tay đua xe cao cấp. Ai cũng không biết cô ấy lái xe đến đâu, cũng không ai biết được hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Nhưng mà, theo tính tình và phương thức làm việc của tiểu thư, chắc sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, thiếu gia cậu không cần lo lắng, nghỉ ngơi trước đi. Trần Tiêu, việc đời không có tuyệt đối, làm sao cậu khẳng định Hy Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Anh lo lắng không phải điều này, mà lo lắng Hy Nhi sẽ như vậy mà biến mất trong thế giới của anh. Mấy ngày trước, Hy Nhi oán trách anh, cô không thích nhiều người đi theo cô như vậy, cũng không thích cách sống của hiện tại. Thiếu gia, có vài lời không biết tôi có nên nói hay không? Trần Tiêu cân nhắc trong lòng, vẫn muốn nói lời giấu trong đáy lòng ra khỏi miệng. Nói, tiểu thư không thích cách sống như thế này, cô ấy ghét một đám người âm thầm đi theo sau lưng của cô ấy. Anh chăm sóc nhị tiểu thư cũng đã 3 năm, không hiểu nhiều tính cách của cô, nhưng anh hiểu rất rõ, cô giận và chán ghét. Ngày hôm qua, khi cậu không ở nhà, thì tiểu thư phát cáo rất lớn với Lý Thắng. Khi Quyền Hạo định nói chuyện, thì Lý Thắng vội vội vàng vàng đi tới, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Quyền Hạo, cả người đều đang run rẩy, hơi run run mà nói. Thiếu gia, chúng tôi tìm được xe của tiểu thư ở bên bờ biển. Hy Nhi đâu? Ánh mắt anh tiết lộ khẩn trương. Đầu năm khi cô biết lái xe rồi, Vì để cho cô vui vẻ, anh mua rất nhiều xe thể thao mà cô thích. Sau khi có xe, cô ra cửa không bao giờ cần tài xế nữa. Lý Thắng e sợ cắn chặt răng. Chúng tôi không tìm được tiểu thư. Quả nhiên, như Trần Tiêu đoán, không nghe được tin tức tiểu thư nhà mình, Quyền Thiếu đen mặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng không vui. Tiếp tục tìm, còn lo lắng cái gì? Quyền Hạo tức giận thẳng tắp lên cao, gầm nhẹ mà nói. Dạ, thiếu gia. Lý Thắng bị sợ đến không dám dừng lại lâu, bước chân hốt hoảng đi ra ngoài. Thiếu gia, có muốn tăng thêm người tìm kiếm tiểu thư hay không? Trần Tiêu nghe được tin tức này, trong lòng cũng cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Mặt lạnh mà liếc nhìn Trần Tiêu, vẻ mặt Quyền Hạo lạnh nhạt, trong mắt chứa đầy lo lắng. Không có cô ở bên cạnh, thân thể trống rỗng vô tận, lo lắng tràn ngập đáy lòng anh. Máu không còn sôi trào nữa, giờ phút này tâm tình rối loạn, luống cuống, ánh mắt chán ghét của cô một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Lòng trống không, giống như có thứ gì đó đang rời anh mà đi. Cảm giác vô lực này khiến cho cả người anh run lên. Thở hổn hển giống hệt hít thở không thông, tay trái của anh bám vào vách tường, tay phải nắm thật chặt chỗ tim. Thiếu gia, ngài sao vậy? Trần Tiêu quan tâm hỏi, đêm nay không phải là đêm trăng tròn, sao thiếu gia nhìn khổ sở như vậy? Cảm giác trống rỗng và khổ sở cuốn lấy toàn thân, Quyền Hạo càng dùng sức cầm chặt chỗ tim của mình. Một lúc sau, Quyền Hạo khôi phục lại bình thường, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm u. Xe Lâm Hy đậu trên bờ biển, chiếc xe Ferrari màu đỏ đoạt mắt người. Hướng mắt ra phía gió biển thổi tới, tóc đen rối loạn cũng rối loạn lòng người. Thiếu gia, gió biển mạnh mẽ thổi tới đến Trần Tiêu đứng không vững. Bờ biển dưới màn đêm, màu sắc xanh lam mê người không nhìn thấy nữa. Đánh tới trực diện là gió biển có vị mặn. Tìm một lần nữa toàn bộ chung quanh, cho đến khi tìm được cô ấy mới thôi. Âm thanh lạnh lùng vang dội bên bờ biển. Gương mặt tuấn mỹ như thiên thần, bị ý lạnh bao vây. Quyền Hạo đứng bên bờ biển, mặc cho gió biển đập vào mặt của anh. Dạ, thiếu gia. Đã là mùa đông rồi, gió lạnh thổi khiến cho người ta không thoải mái. Trần Tiêu thở dài bất đắc dĩ, sờ cửa xe bóng loáng, móc điện thoại di động trong túi ra, gọi số quen thuộc. Bên tai, lại một lần nữa chuyển đến. Số điện thoại ngài gọi không thể kết nối, xin chờ một chút nữa. Tiểu thư, ngài rút cuộc đi đâu? Ở bên kia, Lâm Hy và Tiếu Thần, sớm ở trên thuyền chờ rất vui vẻ. Có lẽ, cảm nhận được điều gì, cô lấy điện thoại vấn đề ở trong túi ra, phát hiện không biết điện thoại di động tắt máy từ lúc nào. Mới vừa mở máy, thấy thông báo 150 cuộc gọi nhỡ và hơn 30 tin nhắn, Lâm Hy hơi sửng sốt. Những cuộc gọi nhỡ này, chỉ có một là của Trần Tiêu, còn lại đều là của Quyền Hạo. Hơn 30 tin nhắn này, tất cả đều là của Quyền Hạo, nội dung tin nhắn gần như là giống nhau. Nằm ở trên lan can thuyền, Lâm Hy gọi điện thoại cho Trần Tiêu, cảm thấy cần thiết phải nói một tiếng với Trần Tiêu đêm nay cô không về. Cầm điện thoại di động bất dĩ nhìn biển khơi, khi Trần Tiêu nghe thấy tiếng chuông vang lên thì cầu thả mà nhìn. Thấy điện thoại biểu hiện gọi tới là tiểu thư nhà mình thì ánh mắt trừng đến tròn vo, vội vàng nhấn nút nghe. Tiểu thư, cô ở đâu vậy? Trong mắt Lâm Hy nhìn nước biển, tôi đang ở. Lời còn chưa nói hết, Tiếu Thần và mỹ nữ đùa giỡn bên cạnh, không cẩn thận đụng chạm vào cánh tay phải của cô, tay phải thả lỏng. Điện thoại di động thẳng tắp rơi vào trong nước biển. Mắt to chớp chớp, Lâm Hy khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bình tĩnh nhìn vào điện thoại di động biến mất trong tầm mắt của cô. Tiếu Thần phát hiện không đúng, xoay người liếc mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lâm Hy, cảm thấy tò mò. Lâm Hy, em làm sao vậy? Tay phải trong không mở ra trước mặt của Tiếu Thần, Lâm Hy buồn bực. Điện thoại di động của tôi rơi vào trong nước. Không phải chỉ là một chiếc điện thoại hay sao, có gì mà phải buồn bực. Tiếu Thần tiêu tiền như nước đã quen, không đặt chiếc điện thoại di động không đáng tiền của Lâm Hy vào trong mắt. Anh đẩy một chai lai điển chai tới trước mặt của Lâm Hy, cầm khẽ nâng lên. Muốn chơi thì chơi vui vẻ một chút, chai lai điển chai này thuộc về em. Biển rộng dưới đêm tối, không có vẻ đẹp như ban ngày, chỉ có tiếng sóng lớn. Gió biển lạnh lẽo, thổi trên gương mặt đẹp. Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, điểm sáng lấp lánh trong tròng mắt đen ảm đạm xuống. Đôi tay tùy ý đặt lên lan can, Lâm Hy yên lặng đứng bất động tại chỗ. Ồn ào, náo động chung quanh dường như không hợp với cô. Cô dường như là tiên nữ ngăn cách với đời, cao quý, thần thánh, không thể xúc phạm. Lâm Hy, bây giờ đã là 2 giờ sáng, em không về phòng ngủ hả? Tiếu Thần chơi cả ngày, lộ vẻ mệt mỏi. Thế Lâm Hy mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào mặt biển, tò mò mà hỏi. Anh mệt mỏi thì anh đi nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến em. Giọng Lâm Hy hơi trầm thấp, tầm mắt chưa từng rời khỏi mặt biển. Biển lớn như vậy, có gì để nhìn? Lâm Hy đã đứng ở đây nhìn biển 2 giờ rồi, còn chưa nhìn đủ hay sao? Biển này có gì để nhìn? Xoay người nhìn thẳng vào vẻ mặt vô cùng hoài nghi của Tiếu Thần, Lâm Hy khẽ mỉm cười. Em rất thích biển. Thích thì thích, cũng không cần ngắm biển vào nửa đêm canh ba chứ. Nửa đêm canh ba, ngắm biển là phiền đến anh à. Không làm phiền, nhưng ít ra nhìn thấy cũng cảm giác không thoải mái. Cút, Lâm Hy tức giận mà nói. Vậy em tiếp tục từ từ mà xem biển đi. Anh đi sảnh chính lầu 2 chơi. Em xem chán rồi nhớ về nghỉ ngơi. Bọn họ đang ở trên một chiếc du thuyền hào hoa. Trên đất liền có những thứ gì, cơ sở giải trí này càng thêm không thiếu. Ừ, Lâm Hy gật gật đầu. Quay người lại tiếp tục nhìn sóng gợn trên mặt biển. Trong mắt Lâm Hy càng lúc càng mờ, linh khí hoàn toàn không có. Tay trái ấn lên vị trí trái tim, cảm nhận tim nhảy lên, khóe môi khẽ nhếch, kiêu căng lờ lửng giữa hai chân mày. Không biết nhìn bao lâu, cô cảm thấy hai chân cũng tê dại rồi. Cúi mì mắt xuống, nhìn chăm chú vào nền bằng phẳng, Lâm Hy xoay người chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Không ngờ, đâm đầu vào một người mà cô không thể tưởng tượng nổi. Anh ta, một thân âu phục màu đen chính tông, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn tú lại mang theo mùi vị quyến rũ. Nhưng trên người anh ta lại tản mát ra hơi thở lạnh lùng, tổng hợp quyến rũ này khiến cho người ta có cảm giác tim đập thình thịch. Đôi mắt hẹp dài tập trung mà thân tình, giống như chỉ cần nhìn một cái, bạn sẽ đắm chìm trong đó. Đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc, cô mím mím môi hồng, trừng mắt nhìn vào, tầm mắt vô cùng rõ ràng, xác định cô không hề hoa mắt, cũng không xuất hiện ảo giác. Anh ta chân chân thật thật xuất hiện trước mắt của cô. 3 năm trôi qua, cô không ngờ còn có thể gặp lại anh ta. Không tự chủ hạ thấp mắt xuống, không trực tiếp nhìn thẳng anh ta, cô nâng khóe môi lên mà cười lạnh. Thẩm Cảnh Kỳ nhìn chăm chú cô bé ở trước mắt mấy giây, đôi môi khẽ mím, chút ý cười hiện lên ở trên mặt. Bây giờ cô ở trước mặt anh ta, chính là một người xa lạ, mà anh ta là người xa lạ nhưng cô hiểu rõ. Bước chân không ngừng lại, cô đi qua bên cạnh của anh ta. Khi đi qua bên cạnh anh ta, thì cô ngửi được mùi vị quen thuộc thấm vào gan ruột. Gặp lại, rất lạnh nhạt, trên mặt cô trèo ý cười nhẹ nhàng, giống như tất cả trước kia chưa từng xảy ra. Cuộc sống của cô và anh ta ở thế giới khác nhau, kiếp trước như thế, kiếp này cũng như thế. Trong mắt giống như có thể thu hút tâm thần người ta chớp chớp, anh nhìn chằm chằm vào cô đang đi qua bên cạnh anh. Khi cô chuẩn bị biến mất ở trên hành lang, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh vang lên. Hy Nhi! Bước chân không vì tiếng kêu này của anh ta mà ngừng lại, vẻ mặt của cô không thay đổi, trong mắt dâng lên nụ cười vô tận. Tiếng bước chân gần như im ắng biến mất sau lưng của anh. Anh xoay người nhìn thẳng vào bóng lưng của cô. Tình yêu thoáng qua rồi biến mất ở trong mắt của anh. Anh chậm rãi nâng tay phải lên, vuốt ve vị trí tim cách áo, than nhẹ như thể nị non. Hy Nhi, là em sao? Đi trên hành lang, bước chân của Lâm Hy không còn trầm ổn như vừa rồi, hơi rối loạn, khắp khuôn mặt là vẻ rối rắm, nào còn lạnh nhạt như vừa rồi. Thật sự gặp quỷ, 3 năm trôi qua, bọn họ lại dùng phương thức này để gặp lại nhau. Này, phục hộ hả? Trịnh Thủy Tinh đẩy cửa đi ra, thấy Lâm Hy hỏi rất không tôn trọng. Phục vụ. Lâm Hy theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Trịnh Thủy Tinh đang cau mày mà nhìn cô. Nhìn đằng trước, đằng sau một chút, ở trên hành lang này, chỉ có một mình cô không khó hoài nghi, người phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp trước mắt đang gọi cô. Xin lỗi, tôi không phải là phục vụ. Cúi đầu, nhìn bộ trang phục nữ kiểu Tây hai màu đen trắng trên người, lúc này cô muốn hành hung Tiếu Thần, chuẩn bị quần áo cho cô là thứ đồ chơi gì. Trịnh Thủy Tinh hoài nghi mà nhìn Lâm Hy, dáng vẻ rất không tin tưởng. Cô không phải phục vụ, vậy mặc đồng phục vụ làm gì? Tầm mắt Lâm Hy vô tình quét qua người áo đen như hung thần ác sát đang đi về phía bên này. Ngầm nghe trộm lời người áo đen nói, cô rất có hứng thú quan sát cô gái trước mắt. Một đám người áo đen nhìn thấy Trịnh Thủy Tinh thì rất kích động, chạy vội tới, Mắt thấy chuẩn bị đến trước mặt của chị Thủy Tinh, Lâm Hy duỗi ngón trỏ chỉ về phía người áo đen đang tới. Tôi không phải phục vụ, cũng không gấp gáp, nhưng đám người kia giống như đang tìm cô. Trịnh Thủy Tinh nhìn theo hướng Lâm Hy chỉ, thấy đám quỷ oan hồn quen thuộc kia, nụ cười giống như mướp đắng. Mẹ nó, đám đòi nợ này, sao tìm thấy cô như vậy? Trong lòng thầm mắng một câu, cô có cẳng chạy nhanh như bay. Nhìn bóng lưng cô gái chạy thật nhanh, Lâm Hy không khỏi cười ra tiếng, thật sự là một người có ý tứ. Nơi này là lầu 4, gian phòng của cô ở lầu 5. Cô móc thẻ mở cửa phòng ra, mới vừa mở cửa phòng, một bóng dáng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt vào trong phòng của cô. Cặp mắt chớp chớp, cô không khoa mắt chứ. Cô bé, có thấy một người phụ nữ ăn mặc rất lẳng lơ không? Một người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn, giọng nói hung dữ mạnh mẽ, rất có tính đe dọa hỏi cô. Tuy đáy lòng buồn cười, nhưng cô vẫn giữ tốt lạnh nhạt ở trên mặt. Nghĩ đến cô gái mới vừa rồi được cô cho phép chạy vào trong phòng, cô cau mày không vui mà nói, không thấy. Một đám người áo đen giống như rất không tin tưởng cô, thò đầu liếc nhìn phòng cô mấy lần, không nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Thủy Tinh. Suy tính đến thân phận khách ở lầu 5 đều rất không tầm thường, bọn họ cũng không dám quá đáng. Không cam lòng rời khỏi lầu 5, tiếp tục đến chỗ khác tìm Trịnh Thủy Tinh bọn họ muốn tìm. Đóng cửa lại xong, trước mắt cô xuất hiện Trịnh Thủy Tinh vội vã cuống cuồng. Vị tiểu thư này, mời đi ra ngoài cho. Không nhìn cô gái xa lạ này thêm một lần nữa, Lâm Hy rất không khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Cô không cần biết cô gái này tại sao bị người đuổi theo, hiện giờ cô chỉ muốn mời cô ta ra ngoài. Trịnh Thủy Tinh mím mím đôi môi đỏ mọng, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, giả vờ dáng vẻ đáng thương. Em gái nhỏ, đám người áo đen kia lòng dạ độc ác, lại muốn chị đi ngủ cùng với một lão già. Em có thể thương chị thì thương chị đi, chứa chấp chị một đêm thôi. Nhìn kỹ Trịnh Thủy Tinh từ trên xuống dưới một lần, Lâm Hy không sinh ra được một chút lòng đồng tình nào. Ánh mắt dừng lại trên ngực đầy đặn mê người của chị ta, lại liên tưởng đến người phụ nữ lẳng lơ mà người đàn ông áo đen kia vừa nói. Cô cười rất không phúc hậu. Tại sao tôi phải tin tưởng chị? Cười xong, hai mắt Lâm Hy chứa khinh bỉ. Nếu chị không tự mình rời đi, vậy để tôi gọi bảo vệ lên đuổi chị đi. Trò diễn rốt cuộc diễn không nổi nữa, Trịnh Thủy Tinh thu hồi dáng vẻ mảnh mai. Cùng là phái nữ, gặp phải chuyện như vậy, em cũng nên giúp chị một chút chứ, sao lại thấy chết mà không cứu? Chờ đến khi chị sắp chết rồi hãy nói. Sao em lại không có tính người như vậy? Nóng lòng muốn tìm một chỗ ẩn núp, trong lòng Trịnh Thủy Tinh lạnh lẽo, sợ hãi không khỏi khiến cho cô sợ run cả người. Đảo mắt quan sát tỉ mỉ dáng vẻ của cô gái trước mắt, Lâm Hy ngồi trên ghế salon. Chị nói cảnh ngộ của chị gặp phải là gì? Sợ hãi và vô dụng trong mắt cô gái này đều là chuyện cô đã từng trải qua. Cặp mắt quyến rũ câu người của Trịnh Thủy Tinh giờ phút này hiện đầy hơi nước, cắn răng thật chặt, không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Lòng người đều yếu ớt, bản thân một người bị uất ức luôn có thể giữ vững nụ cười, chỉ khi nào có người hỏi mình tại sao, nước mắt sẽ không nhịn được mà rớt xuống. Lâm Hy cũng nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Trịnh Thủy Tinh, nghĩ tới trí nhớ 20 năm trước, chợt có thể hiểu được cô gái trước mặt này rồi. Nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, cô chỉ vào ghế salon, cằm khẽ nhếch lên, ngồi xuống, từ từ nói đi. Mặc dù cô gái trước mắt nhìn giống như là người chưa thành niên, nhưng cô không thể so sánh với sự trầm ổn tản mát ra trên người của cô ta. Cảm xúc chỉ mất khống chế trong chốc lát, Trịnh Thủy Tinh thu hồi nước mắt trong mắt, cố làm ra vẻ không có chuyện gì, nở nụ cười nhẹ nhõm. Không biết rằng, nụ cười nhuốm khổ sở còn khó nhìn hơn dáng vẻ sắp khóc vừa rồi. Nhìn xéo Trịnh Thủy Tinh ngồi ở bên cạnh của cô, Lâm Hy dùng ánh mắt ý bảo cô ta có thể nói. Chị là đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo. Trịnh Thủy Tinh cân nhắc lại ký ức của mình, tính toán nói chuyện từ nhỏ. Cô không ngại nói toàn bộ những gì mình đã trải qua cho cô gái bên cạnh nghe. Bị đè nén lâu lắm rồi, muốn nói hết những lời này ra. Em không muốn nghe chuyện xưa gì mà từ nhỏ đến lớn, chị chọn lựa trọng điểm thôi. Đôi tay nhỏ bé run lên, Trịnh Thủy Tinh mím môi cười cười. Con nhà nghèo, từ nhỏ bị người khinh bỉ, bởi vì thích một người. Vì có thể đến gần người đó hơn, cho nên tiến vào làng giải trí. Không ngờ làng giải trí đen tối như vậy, bọn họ ép buộc chị phải lên giường với một ông già. Chị không chịu, bọn họ định bắt chị trở về. vốn định rõ ràng rành mạch nói quá trình mình đã trải qua cho cô bé này nghe. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cô ấy, Trịnh Thủy Tinh nói ngắn ngủi mấy câu đã khái quát được con đường nửa đời của cô. Em tên là Lâm Hy, chị tên là gì vậy? Nghe được lời của Trịnh Thủy Tinh, Lâm Hy không có tình cảm dư thừa cho rằng Trịnh Thủy Tinh rất đáng thương. Chị tên là Trịnh Thủy Tinh. Ánh mắt của Lâm Hy quá mức sắc bén, khí thế hào hùng, Trịnh Thủy Tinh không nhịn được muốn thuần phục. Trong lòng mơ hồ suy đoán, Lâm Hy do gia tộc lớn nào bồi dưỡng ra được. Đột nhiên đứng lên, Lâm Hy từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thủy Tinh. Tối nay, chị có thể ngủ lại đây. Cô không cảm thấy có gì khác vì Trịnh Thủy Tinh đột nhiên xông vào phòng của cô. Từ trong mắt của Trịnh Thủy Tinh, cô có thể thấy được sự sợ hãi nồng đậm và vô dụng. Đã như vậy, cô sẽ để cho cô ta ở lại đây một đêm. Cảm ơn, mới vừa rồi thật sự xin lỗi. Trong lòng Trịnh Thủy Tinh mang theo cảm kích mà nói, đồng thời cũng xin lỗi vì vừa rồi giọng điệu không tốt. Sau khi lên chiếc thuyền này, cô mới biết mình bất lực đến nhường nào. Hiện giờ gặp được người chớ chấp cô rất cảm kích. Lâm Hy lấy ra một chiếc chăn và một chiếc gối từ trên giường của mình. Chị nằm ngủ trên ghế salon đi. Cảm ơn, Trịnh Thủy Tinh chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể ngủ trên chiếc giường duy nhất ở trong phòng này. Có thể có một nơi nghỉ ngơi cô đã rất thỏa mãn rồi. Ngày mai tới cô không biết lên làm sao, nhưng ít ra tối nay vẫn rất là ấm áp. Lúc đêm khuya, chơi cả ngày, cho dù làm bằng sắt cũng mệt mỏi. Lâm Hy nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, đã sớm tiến vào trong giấc mộng đẹp. Trịnh Thủy Tinh không ngủ được nhanh như vậy, mượn ánh trăng nhàn nhạt, cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, lòng không ngừng trầm xuống. Nước mắt trong suốt chảy xuống, dính ướt gương mặt tinh tế và hoàn hảo, nghẹn ngào, cô không biết hướng tương lai là ở đâu. Ở Úc Thành, Lâm Hy ngủ không yên ổn, trong mộng đều là cảnh tượng về Lâm Hy Nhi. Trên đường cái đế đô, đêm khuya gió lạnh thổi qua kêu vù vù, lạnh thấu xương. Con đường này là con đường mà Hy Nhi thích đi dạo nhất. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, trên đường không có mấy người. Quyền Hạo đứng trên đường, trong mắt nhìn chăm chú vào phương xa. Cảm giác trống rỗng vô tận lan tràn toàn thân, trong mắt hàm chứa đau thương vô tận, lòng trầm xuống từng chút một. Thế giới của anh giống như đang sụp đổ, bóng đêm đột nhiên tới cắn nuốt tất cả. Đợi đã 3 giờ rưỡi sáng rồi, Trần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. 12 giờ tiểu thư gọi điện thoại cho mình, vốn tưởng rằng là có một hy vọng, không nghĩ tới bây giờ trở thành tuyệt vọng. Người nhà học quyền đều yêu thương người trong số mệnh đã định, trải qua 3 năm ở chung, đủ để thiếu gia nhà mình yêu tiểu thư. Nhưng tiểu thư chưa bao giờ tự giác nhìn thẳng vào mắt thiếu gia. Tâm ý của thiếu gia cũng bị không để ý tới triệt để. Tất cả những điều này mọi người có thể lý giải do tiểu thư còn quá nhỏ không hiểu về tình yêu. Nhưng bây giờ đột nhiên không thấy tiểu thư là đả kích khổng lồ đối với thiếu gia. Thiếu gia, đêm đã khuya, ngài vẫn lên nghỉ ngơi đi. Không tìm được cô ấy, tôi nghỉ ngơi như thế nào? Trong tròng mắt thâm thúy, tràn đầy đau thương, dưới ánh trăng anh hư ảo như thế. Trần Tiêu không biết nói lời tiếp theo như thế nào, anh cũng không biết tiểu thư ở đâu. Lấy hiểu biết của anh về tiểu thư nhà mình khó có thể bỏ rơi được mấy người Lý Thắng. Cô rõ ràng từng nói cô ghét cuộc sống như vậy, rất có thể ra nước ngoài tìm cha mẹ của cô đi. Dù sao, thiếu gia giành tiểu thư từ bên cha mẹ của tiểu thư, lúc ấy tiểu thư không khóc, không nháo đòi cha mẹ, nhưng trong lòng, tiểu thư nghĩ như thế nào cũng không ai biết được. Trăng sáng bị mây đen che lại, mưa phùn lâm râm rơi xuống. Thiếu gia nhà mình đang lo lắng tìm tới tìm lui trên đường, Trần Tiêu chỉ đành phải đuổi theo bước chân của thiếu gia. Nhìn bóng lưng đau thương này, trong lòng của anh cầu nguyện, hy vọng tiểu thư nhà mình chỉ đi chơi, chứ không phải hoàn toàn biến mất. Nếu không, thiếu gia sẽ không chịu được. Hy Nhi, em đang ở đâu? Trong ngày thường, quyền thiếu cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Lúc này nhỏ giọng nỉ non gọi tên người mình yêu mến. Tìm khắp nơi trên đường, từng ngóc ngách, vẫn không thể nào tìm được cô. Mưa càng lúc càng lớn, mưa dính toàn thân của anh. Quyền Hạo vẫn còn kiên định, tiếp tục tìm kiếm Lâm Hy. Lượt mưa lạnh như băng, cộng thêm gió lạnh, giá rét thấu xương, làm cho người ta không chịu nổi, dùng mình một cái. Trần Tiêu lau nước ở trên mặt đi, tầm mắt mơ hồ đuổi theo bóng dáng của thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, thôi, trở về đi. Trần Tiêu không dám để cho thiếu gia nhà mình xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Anh định khuyên thiếu gia trở về, nhiệm vụ tìm tiểu thư cứ giao cho đội ám vệ đi. Trong mắt đã nhuốm điên cuồng, Quyền Hạo đang sinh ra suy nghĩ mất đi cô. Anh không nghe được lời khuyên của Trần Tiêu, trong miệng anh khẽ kêu tên cô, tìm tìm, kiếm kiếm trong mưa, muốn tìm thấy bóng dáng của cô. Giọt mưa rơi trên gương mặt tuấn mỹ phi phàm của anh, hai bàn tay anh siết thật chặt, trái tim gần như không nhảy lên, anh đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Tại sao không tìm được Hy Nhi? Hy Nhi, em đang ở đâu? Những điều này đều đang la lên ở trong lòng của anh, trời cao không nghe được anh la, trong mưa to, bóng dáng của cô chưa từng xuất hiện, có chỉ là tuyệt vọng và ý lạnh. Đêm khuya gặp mưa, cộng thêm đả kích khổng lồ, một ngày một đêm không ngủ nghỉ, Quyền Hạo hết sức thất vọng, khi về đến nhà, ngã xuống, không dậy nổi. Làm cho cả nhà họ Quyền loạn lên, cuối cùng vẫn là Trần Tiêu ra mặt trấn định cục diện. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Quyền Hạo vì gặp mưa mà bị sốt cao. Khoảng thời gian không thấy tiểu thư nhà mình đã có cả đêm, Trần Tiêu càng không ngừng bước qua lại, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm lải nhải. Làm thế nào bây giờ? Tiểu thư nhà mình không thấy, thiếu gia lại sinh bệnh. Lý Thắng đi đến, trong tay bưng một chén thuốc, nhìn thấy dáng vẻ của quản gia như vậy, kỳ quái mà hỏi. Quản gia, anh đây đang làm gì? Trần Tiêu thở dài một hơi, chân mày nhíu thật chặt. Thiếu gia bị bệnh, tiểu thư vẫn không tìm thấy. Chờ thiếu gia tỉnh lại, không thấy tiểu thư sẽ giận dữ. Trong đầu Lý Thắng dâng lên dáng vẻ của thiếu gia nhà mình giận dữ. Anh không khỏi gật gật đầu buông chén xuống mà nói. Cậu nói rất đúng, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không có cách nào. Lý Thắng, lời này của anh là có ý gì? Chúng ta chỉ cần tăng cường, nhất định có thể tìm thấy tiểu thư. Trần Tiêu nhíu mày không vui mà quát lớn. Chỉ cần tiểu thư còn sống, lấy quyền thế nhà họ Quyền, muốn tìm được tiểu thư vẫn rất dễ dàng. Chỉ có điều hiện giờ trong lúc nhất thời không tìm được mà thôi. Bị giày la, Lý Thắng ngượng ngùng sờ mũi một cái. Giờ phút này không khí hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Hy Nhi, đừng đi, Hy Nhi. Quyền Hạo nằm ở trên giường đột nhiên nỉ non mê sàng. Thân thể của Trần Tiêu chấn động lập tức chạy tới nhẹ nhàng mà gọi. Thiếu gia, thiếu gia. Nhưng mà hai mắt của Quyền Hạo vẫn nắm chặt như cũ, giống như mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Tôi thấy, nếu không tìm được tiểu thư, bệnh của thiếu gia cũng không tốt được. Trần Tiêu thở dài một hơi, cau mày, vẻ mặt khổ sở mà nói. Trời cao phù hộ, tiểu thư nhanh trở về đi. Yên tĩnh một lúc, Quyền Hạo vô ý thức lại truyền tới nỉ non. Hy Nhi, đừng đi hướng này, đừng xa cách anh. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang, bỗng chốc hai mắt mở ra rồi. Hai mắt Quyền Hạo tràn đầy hy vọng quay đầu nhìn sang bên cạnh giường, rất chậm chạp lại gấp gáp như vậy. Nhưng rồi lại thất vọng, không nhìn thấy bóng dáng của cô, hình như không thấy được thứ gì khác rồi. Mắt rất trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, vô ý thức thấp giọng kêu một tiếng, Hy Nhi, tràn đầy khẩn cầu, tuyệt vọng và vô dụng như vậy. Lúc này, trong phòng rất yên tĩnh, âm thanh rất yếu ớt, rất khẽ, lại như nặng trĩu hung hăng gõ vào lòng của bọn họ. Trần Tiêu cũng sắp không chịu nổi nữa, quay đầu đi, không nhìn nổi, hốc mắt thấm ướt cả rồi. Thượng đế ơi, mau để tiểu thư trở lại đi. Cặp mắt của Quyền Hạo đỏ ngầu, trên khuôn mặt tái nhợt đều là khẩn cầu. Trong mắt đen thui cũng không thấy thứ gì khác nữa, trong đầu chỉ có một câu nói, Hy Nhi thật sự rời anh rồi sao? Ánh mắt Trần Tiêu lướt loạn, không dám nhìn thiếu gia nhà mình, trong miệng lẩm bẩm hồi lâu nhưng vẫn không nói lên lời. Thiếu gia, tôi điều tra được, tối ngày hôm qua, người cuối cùng thấy tiểu thư là Tiếu Thần. Tiểu thư nhà mình mất tích dưới sự bảo vệ của anh, nếu không tìm được tiểu thư nhà mình, anh thật sự có thể rời khỏi nhà họ Quyền rồi. Tiếp tục tìm, ánh mắt Quyền Hạo sáng ngời có thần, rực rỡ chói mắt, lóe ra ánh sáng nhiều màu, như đầm xanh sâu thẳm, trong suốt mà sáng rõ. Nói xong, Quyền Hạo vén chăn lên, định rời đi, nhưng bị Trần Tiêu kéo lại. Nhìn về phía ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia nhà mình, anh hơi do dự mà nói, thiếu gia, ngài còn sốt nhẹ. Trong mắt to mê hoặc tràn đầy lạnh lẽo, giống như lưỡi kiếm nhọn sắc bén, sắc mặt lạnh nhạt như băng, Quyền Hạo lạnh lùng mà nói, so với điều này, tìm được cô ấy quan trọng hơn. Trên dưới toàn thân tản ra hơi thở kinh người, khiến cho người ta không rét mà run. Cả người Trần Tiêu run lên, không khỏi thả lỏng tay ra, Quyền Hạo rời đi luôn, trong nháy mắt đã không thấy bóng người. Đảo mắt nhìn Lý Thắng vẫn còn đang lo lắng, Trần Tiêu rất muốn cạy đầu gỗ này ra nhìn một chút. Đúng là một món hàng ngu, không thấy thiếu gia đã đi tìm tiểu thư rồi hay sao, còn sững sờ ở đây. Anh sững sờ ở đây làm gì, còn không đi theo thiếu gia? Dạ, quản gia. Ngây người một lúc, Lý Thắng gật gật đầu vội vàng đuổi theo Quyền Hạo. Úc Thành, Lâm Hy cả đêm không yên ổn, mơ mơ màng màng mà rời giường. Rụi rụi mắt, cô giãn gân cốt một cái, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Quét mắt nhìn gian phòng một lần, phát hiện không thấy bóng dáng của Trịnh Thủy Tinh. Khi đang cảm thấy kỳ quái, thì cô thấy trên bàn trà có lưu lại một tờ giấy, cảm ơn em. Trên tờ giấy chỉ có 3 chữ ngắn ngủi, Lâm Hy khẽ cười một tiếng, ngay sau đó ném tờ giấy vào trong thùng rác. Đi tới ban công, nhìn biển rộng mênh mông, rộng lớn, tâm tình của cô tốt lên không ít. Buổi trưa 11 giờ, đúng lúc đi về. Tối hôm qua, bởi vì tiếu thần mà điện thoại di động của cô rơi vào trong biển. Cũng không nói gì với Trần Tiêu, hiện giờ cô đang ở đây, cũng không biết nhà họ Quyền bây giờ như thế nào. Quyền Hạo luôn luôn không thích cô về không đúng giờ, bây giờ cách một đêm không trở lại, cộng thêm không thông báo cho anh. Cô có một dự cảm, khi cô trở về chắc chắn là bị mắng. Dù thuyền hào hoa dừng lại trên biển rộng một đêm, bây giờ đã chạy nhanh về bờ. Xuống du thuyền, tiếu thần thế mà lại bỏ cô lại đi về hướng 10 giờ. Lâm Hy cho rằng tiếu thần gặp được người quen, tầm mắt vô ý quét tới, thấy nói chuyện với tiếu thần là Thẩm Cảnh Kỳ tối hôm qua đã gặp phải. Trong đầu nhất thời trống rỗng, cảnh tượng quá khứ lại một lần nữa hiện lên trong đầu của cô. Những cảnh tượng kia hóa thành đôi bàn tay, vô hình mà hung hăng siết chặt cổ cô, khiến cho cô không thở nổi. Tốn một chút, cô điều chỉnh cảm xúc một chút, cố gắng khiến cho bản thân của mình không kích động. Dáng vẻ hai người vừa nói vừa cười, trong lòng cô lấy làm kinh hãi. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, từ khi nào thế lực của Thẩm Cảnh Kỳ đã vào giới chính trị rồi. Tiếu thần và Thẩm Cảnh Kỳ đi tới trước mặt của Lâm Hy. Lâm Hy không cách nào mà nở nụ cười, mặt không chút thay đổi mà nhìn bọn họ. Lâm Hy, giới thiệu cho em một chút, đây là Thẩm Cảnh Kỳ, người thừa kế của nhà họ Thẩm. Xin chào Lâm Hy. Khóe mắt Thẩm Cảnh Kỳ khẽ hích lên, gà lăng đưa tay phải ra, chuẩn bị bắt tay tỏ vẻ hữu nghị với Lâm Hy. Nụ cười mê hoặc chúng sinh trên mặt của Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hy chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Trong lòng không có biết tư vị gì, môi hồng mím thật chặt, trong mắt nhìn về phía của anh ta. Giống như hô hấp không được hít thở sâu một cái, cô đi thẳng về phía trước. Dáng vẻ như vậy, trực tiếp coi hai người Thẩm Cảnh Kỳ và Tiếu Thần thành không khí. Cô không để ý, không đáp lại. Bởi vì Lâm Hy rời đi, lên không khí hơi lúng túng, Tiếu Thần xin lỗi cười cười, giải thích. Lâm Hy là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành tính tình cao ngạo. Cô ấy có tính khí rời giường hơi lớn, rời giường chưa bao lâu, bây giờ còn không định để ý đến người khác. Lấy cơ này nói xong, chính anh cũng cảm thấy thối nát. Anh không hiểu, bình thường Lâm Hy rất dễ nói chuyện, sao vừa thấy Thẩm Cảnh Kỳ thì mặt lại đen lại giống như rất không vui mừng. Nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Hai mắt giống như hoa đào của Thẩm Cảnh Kỳ tối lại, thoáng qua vẻ nghi ngờ. Cô ấy không phải là họ Lâm sao? Sao lại là nhị tiểu thư nhà họ Quyền? Tiếu thần chớp mắt một cái, anh cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Tóm lại, vấn đề này rất phức tạp. Mặc dù họ Lâm, nhưng cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, trên đầu quả tim của Quyền Hạo. Trên đầu quả tim của Quyền Hạo đấy, đôi môi Thẩm Kỳ khẽ mím lại, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Khi tiếu thần đưa Lâm Hy về đến nhà họ Quyền, thì nhìn thấy người hầu bận rộn ra ra vào, chuông báo động trong lòng vang lên. Một bước ra khỏi xe, Lâm Hy thấy Trần Tiêu vội vàng hấp tấp, nhíu đôi mày thanh tú, nghi ngờ chợt lóe trong mắt, đã xảy ra chuyện gì. Khi Trần Tiêu thấy tiểu thư nhà mình xuất hiện, trong mắt muốn trợn mà lòi ra, mừng rỡ nói, tiểu thư, cuối cùng cô đã trở lại. Vốn tưởng rằng tiểu thư biến mất không muốn trở về nhà họ Quyền, ai ngờ bây giờ tiểu thư đã trở về tới. Nhìn dáng dấp không giống như chuẩn bị rời đi, nhìn mệt mỏi trong mắt của cô ấy giống như ngày hôm qua là đi chơi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hy không hiểu mà hỏi Trần Tiêu có gì mà vui mừng. Thiếu gia bị bệnh. Buổi trưa thiếu gia nhà mình kéo thân thể bệnh tật, mặc cho bất kỳ ai ngăn cản, cố ý đi tìm tiểu thư. Ai ngờ, thiếu gia hứng một cơn gió lạnh buổi trưa, khó khăn lắm mới hạ sốt, hiện giờ bệnh lợi hại hơn. vốn là sốt nhẹ, giờ chuyển thành sốt cao. Bệnh gì? Thân thể Quyền Hạo nhất định tốt, ở cùng anh 3 năm, cô chưa từng thấy anh bị cảm hay gì cả. Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, sao nói bệnh cái là liền bệnh luôn? Nóng, sốt, cũng vì đi tìm cô dính mưa và gió lạnh gây ra đó. Câu nói sau cùng, Trần Tiêu yên lặng nói thầm ở trong lòng. Tiêu Thần, anh về trước đi, hôm nào tìm anh trời tiếp. Lâm Hy liếc mắt nhìn Tiêu Thần đang đứng tựa lưng vào xe. Tiêu Thần cười cười với cô, lái xe rời đi. Anh có một dự cảm chẳng lành, tiếp theo có phải là anh rất xui xẻo hay không? Tiểu thư, phu nhân đã tới. Trần Tiêu cẩn thận nhắc nhở. Lạnh lùng liếc nhìn Trần Tiêu, Lâm Hy không nói một lời, đi vào bên trong. Trong phòng, Quyền Hạo như búp bê gốm sứ, yếu ớt nằm ở trên giường, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt. Trên mí mắt, không yên, giật tới giật lui, môi mỏng khẽ mở, mê sảng. Cẩn thận nghe, thì ra anh đang gọi Hy Nhi. Phó Trường Thanh nhìn cậu con trai bé bỏng của mình yêu thương nhất, yêu ớt nằm trên giường như thế, trong lòng không dễ chịu. Bà biết tầm quan trọng của người trong số mệnh với con trai. Người trong số mệnh không thấy, con trai nóng vội và đau lòng. Bà nhìn ở trong mắt, nhưng không thể giúp được gì cho con. Cô nhóc Lâm Hy này đi đâu, sao vô duyên vô cớ không thấy tăm hơi. Đẩy cửa đi vào, Lâm Hy thấy Phó Trường Thanh tỏ vẻ đau lòng. Quyền Hạo là bệnh nhân bị không để ý đến rồi. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lâm Hy đột nhiên trở về. Tâm tình Phó Trường Thanh lúc này không thể dùng vui vẻ để hình dung. Bà nắm chặt tay phải của Lâm Hy, vội vàng mà hỏi. Hy Nhi, con đi đâu? Sao giờ mới về? Chậm rãi rút tay phải của mình về, cô quét mắt liếc nhìn Quyền Hạo. Cũng không biết anh bởi vì cô mà sinh bệnh. Gì? Tối hôm qua con ở Úc Thành chơi một đêm. Cô cũng không làm chuyện gì phạm pháp, chỉ đi chơi mà thôi. Dưới cái nhìn của Lâm Hy, lời của cô không sai, cô thành thành thật thật nói, tối hôm qua cô đi đâu? Còn Phó Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm. Người trong số mệnh của con trai, qua muôn vàn gian khổ mới tìm được, cũng không dễ dàng mà rời bỏ. Cũng may Lâm Hy không sinh ra ý niệm rời khỏi nhà họ Quyền, nếu không, con trai của bà không phải ngã bệnh đơn giản như vậy. Sao con đi chơi lại không nói một tiếng? Phó Trường Thanh hơi trách cứ. Lâm Hy vén tóc rơi che ở trước trán, hai mắt long lanh vô tội mà nhìn thẳng vào Phó Trường Thanh. Con vốn gọi điện thoại báo cho quản gia, con còn chưa nói cho anh ấy, điện thoại di động đã rơi xuống nước. Phó Trường Thanh nhất thời im lặng, nhìn con trai vẫn còn đang phát sốt, trong nháy mắt cảm thấy không đáng giá vì con trai. Tối hôm qua, Lâm Hy đi chơi, con trai bà đi tìm Lâm Hy dọc đường. Không tìm thấy Lâm Hy, con trai bà liền sinh bệnh. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Phó Trường Thanh quyết định không tự mình chăm sóc con trai. Cứ để cho Lâm Hy chăm sóc đi, con trai vì Lâm Hy mới bị bệnh. Nó sốt rồi, con chăm sóc nó đi. Người hầu có thể chăm sóc. Lâm Hy suy tính cũng không suy tính, từ chối thẳng. Phó Trường Thanh luôn có thói quen lên tiếng ra lệnh, bây giờ bị Lâm Hy từ chối nhã nhặn ngay mặt, sắc mặt của bà không được tốt. Nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn vào Lâm Hy, ra lệnh giống như nữ vương ở trên vạn người. Lâm Hy, dì kêu con chăm sóc thì chăm sóc, nói nhảm gì vậy? Nói thế nào, con trai cũng vì con bé mà bị bệnh, cứ để cho con bé chăm sóc con trai một chút, sao lại không chịu? Khó hiểu nhìn sắc mặt của Phó Trường Thanh, nói thay đổi là thay đổi luôn. Lâm Hy cũng không muốn xảy ra tranh chấp với bà, chỉ chăm sóc Quyền Hạo thôi. Suy nghĩ một chút, cô không quá tình nguyện lạnh nhạt mà nói, dạ, đây là thuốc của Quyền Hạo, đợi nó tỉnh cho nó uống thuốc. Phó Trường Thanh liếc nhìn căn phòng một vòng, thấy thuốc đặt ở trên bàn, vội vàng cầm lên nhét vào trong tay của Lâm Hy, tốc độ kia giống như chỉ sợ Lâm Hy đổi ý. Tay Lâm Hy cầm thuốc, cười nhẹ cũng không lộ ra, vâng, dì đi về trước, con chăm sóc tốt cho nó, có nghe hay không? Vẻ mặt không chút để ý của Lâm Hy. Phó Trường Thanh e sợ con bé sẽ không chăm sóc Quyền Hạo, trước khi đi còn lạnh giọng dặn dò. Dạ, Lâm Hy hơi buồn buồn, ánh mắt có thể thấy được cô không vui. Một lần nữa bày thua xuống mặt bàn, cô ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn Quyền Hạo bị ngã bệnh. Đường cong gương mặt như được đau khắc, trong đôi mắt nam tính cất giấu vẻ quyến rũ, đôi môi như đá quý chân quý nhất thế giới này điêu khắc mà thành, mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao, da thịt vô cùng nhẵn nhụi mịn màng, Chỉ cần liếc nhìn cũng biết đây là một mỹ nam. Đáng tiếc, mỹ nam bây giờ là mỹ nam bệnh. Giống như gặp ác mộng, anh nhỏ giọng mít giảng, mím chặt đôi môi. Cô đã nhìn gương mặt này 3 năm, kinh ngạc ban đầu, hiện giờ còn lại là quen thuộc với gương mặt này. Vừa mới bắt đầu, cô không thể lý giải được hành động của Quyền Hạo. 3 năm chung đụng, cô càng không hiểu được vì sao Quyền Hạo lại cưng chiều cô. Thật ra thì trong lòng cô vẫn còn mực mực nghĩ tới, khi nào Quyền Hạo kết hôn sinh con, cô chờ đợi bị đuổi ra khỏi cửa. Nhìn mồ hôi lạnh ở trên người của anh càng lúc càng nhiều, cô bất đắc dĩ thở dài, giọng lạnh lẽo của Phó Trường Thanh vừa nãy vang lên ở bên tai của cô. Cô chấp nhận cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp anh. Lau xong, cô định thu tay lại, không ngờ, cổ tay của cô bị một tay của Quyền Hạo đang nhắm chặt hai mắt túm được. Khi cô đang kinh ngạc, thì hai mắt đang nhắm chặt của Quyền Hạo mở ra, tròng mắt đen nhìn chăm chú vào cô. Trong tròng mắt hàm chứa vui mừng khổng lồ, anh lật người lên, dùng sức ôm cô vào trong ngực, quyến luyến vô hạn nhẹ giọng mà vang lên bên tai của cô. Hi Nhi! Trong giọng nói của anh, ẩn chứa khẩn cầu, chờ đợi cùng với thỏa mãn, khiến trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hị bị ôm chặt quên mất cả dãy giụa. Anh ôm quá chặt, hai cánh tay của anh giống như muốn nhào nặn cô nhập vào trong thân thể của anh. Cô cảm thấy khó thở. Quyền Hạo! Buông tay, tôi sắp không thể thở. Không buông, không buông, cả đời cũng không buông. Anh giống như đứa nhỏ đang giận dỗi. Thân và tâm đều được thỏa mãn, anh rất sợ cô biến mất trong thế giới của mình. Vừa mở mắt ra, thấy khuôn mặt quen thuộc, cũng khiến cho anh quyến luyến này, là anh biết đời này anh không thể rời bỏ cô. Vừa nghĩ tới cô không ở bên cạnh anh rất khổ sở, rất đau khổ. Giống như một người chết đuối, không túm được tấm bèo trôi có thể khiến cho mình yên tâm. Một khi buông cô ra, anh sẽ chết chìm mà bỏ mình. Cái chán hiện lên 3 vạch đen, nghe lời mang tính trẻ con như vậy, cô giờ khóc giờ cười. Nhiệt độ nóng bỏng của anh khiến cho cô rất không thoải mái. Cộng thêm hô hấp ít ỏi, cô đen mặt lại. Quyền Hạo, tôi đếm đến 3, anh buông tay ra cho tôi. Sau khi cho Quyền Hạo uống thuốc xong, Lâm Hy giống như dụ dỗ con nít dỗ anh ngủ. Rón rén chuẩn bị đi ra khỏi phòng, cô chuẩn bị đóng cửa rời đi. Ngay lúc này, hai mắt nhắm lại của Quyền Hạo lại một lần nữa mở ra. Anh nhìn chăm chú vào cô. Hy Nhi! Lâm Hy ghét bỏ nhíu mày mà nói. Quyền Hạo, anh cũng không phải là con nít. Tôi không cần ngủ cùng anh chứ. Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn đi ngủ. Không đợi Quyền Hạo cãi lại, cô đã đóng cửa. Trở lại phòng của mình, cô nằm trên giường thành hình chiếu đài, thở ra một hơi thật sâu. Trong mắt như biển rộng âm u, không chớp, nhìn chăm chú vào cửa phòng đã đóng chặt. Khóe môi Quyền Hạo cong lên một đường cong cực đẹp, chỗ sâu nơi đáy mắt đều là nụ cười thỏa mãn, có cô thật là tốt. 3 ngày sau, bệnh của Quyền Hạo hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Hy cũng nhẹ nhõm đi không ít. Rốt cuộc không cần chăm sóc Quyền Hạo giống như trí thông minh bị giảm xuống rồi. Một người lớn, khi ngã bệnh giống như là đứa trẻ nhỏ, mệt đến cô quá. Buổi sáng sớm này, Lâm Hy ăn điểm tâm xong, liền muốn đi đại học B lên lớp. Hy Nhi, anh đưa em đi. Quyền Hạo vội vàng đặt đũa trong tay xuống để tới trước mặt của cô. Kể từ sau khi Lâm Hy yêu cầu lái xe, Quyền Hạo đã bị tước đoạt quyền lợi lái xe đưa cô đi học. Tôi tự lái xe được. Lâm Hy từ chối để anh đưa đón, cô muốn tự mình lái xe. Hy Nhi, Quyền Hạo không muốn bỏ qua cơ hội ở chung một chỗ với cô. Đừng gọi, tôi tự lái xe, anh đi làm việc đi. Lâm Hy cũng không quay đầu lại, mà đi ra ngoài. Dáng vẻ không kiên nhẫn như vậy, không có gì khác ngày thường. Chạy chiếc Ferrari chọc mắt người tới trường học, Lâm Hy đã sớm thành thói quen. Với ánh mắt khác thường của những người khác nhìn cô, bình tĩnh, ung dung dừng xe xong, liền đi tới khu giảng đường. Ngồi ở trong phòng học, vừa mới mở sách giáo khoa, trước mặt cô xuất hiện một gương mặt phóng đại. Lâm Hy, sao 3 ngày nay em không đến trường học? Tiếu Thần cợt nhà mà hỏi. Tiếu Thần, anh trở thành bà Tám khi nào vậy? Lâm Hy lườm anh ta trắng mắt, châm chọc mà hỏi ngược lại. Này, dù sao thì hai chúng ta cũng là bạn bè, không cần châm chọc anh như vậy chứ. Tiếu Thần tỏ vẻ không chịu nổi nội thương, khổ sở không chịu nổi nghiêm mặt mà nói.

Tôi không ngờ chúng ta sẽ lấy thân phận hai người xa lạ gặp lại nhau. Cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Chỉ có điều tôi không còn là Lâm Hy Nhi. Anh cũng không phải là Thẩm Cảnh Kỳ trước kia. Chúng ta không cần có bất cứ liên quan gì. Mở cửa phòng, Lâm Hy đi ra ngoài. Thẩm Cảnh Kỳ ở sau lưng cô, giật nhanh, cất bước đuổi theo bước chân của cô, gần như cùng lúc đi ra khỏi cửa với cô. Cô rất giống cô gái trước kia tôi từng quen biết. Thẩm Cảnh Kỳ đột nhiên cười khổ mà nói, trên khuôn mặt tuấn tú viết đầy khổ sở. Lần đầu tiên gặp mặt trên du thuyền, anh có một cảm giác cô chính là Hy Nhi. Nếu không phải như thế, vậy tại sao cô lại chán ghét anh như vậy? Chán ghét đến không định liếc nhìn anh một lần. Đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hy cũng có thể tưởng tượng ra khổ sở ở trên mặt của anh ta. Giờ phút này, cô cảm thấy thật nực cười, đè sóng gợn trong lòng xuống. Lâm Hy lạnh lùng mà nói, Thẩm tiên sinh, trên thế giới này, dáng dấp tương tự cực kỳ nhiều người. Bước chân không có ý định dừng lại, cô đi về phía trước. Không chờ cô đi tiếp, bàn tay phải của cô đã bị Thẩm Cảnh Kỳ kéo lại. Một lực lượng cường đại nặng nề kéo cô vào trong ngực rộng rãi. Thẩm Cảnh Kỳ ôm cô. Eo của cô bị cánh tay anh nắm thật chặt. Đầu của cô bị đặt trên ngực của anh. Cô còn có thể nghe thấy nhịp tim có lực của anh. Hy Nhi, là em sao? Môi Thẩm Cảnh Kỳ lại gần bên tai cô nỉ non mà nói. Thân thể của cô cứng đờ, mắt đẹp trợn tròn, còn không đợi cô trả lời, thân thể lại bị một lực lượng kéo ra khỏi ngực của Thẩm Cảnh Kỳ. Áo sơ mi màu trắng rơi vào trong đáy mắt của cô, tiếp theo là mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt tinh xảo và hoàn mỹ cùng với cặp mắt sắc bén mang theo vẻ tức giận. Hy Nhi, anh ta là ai? Giọng nói tràn đầy chất vấn và hai chữ Hy Nhi, Thẩm Cảnh Kỳ nghe thấy rất không thoải mái. Trong ánh mắt xen lẫn một tia cảm xúc phức tạp, anh không vui, mím môi, không nói được lời nào, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quyền Hạo. Lâm Hy như thế nào cũng không nghĩ đến Quyền Hạo thế mà lại xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ tới, chính là một giây tiếp theo, Quyền Hạo đã tung một quyền lên mặt của Thẩm Cảnh Kỳ rồi. Âm thanh quả đấm đụng vào giáp thịt, chợt vang lên bên tai của Lâm Hy. Lực tay của Quyền Hạo rất lớn, lớn đến mức cả người Thẩm Cảnh Kỳ lảo đảo hai bước rồi mới có thể đứng vững thân thể. Tia máu tràn ra từ khóe môi, vẻ mặt Thẩm Cảnh Kỳ lạnh lẽo, chậm rãi lấy mu bàn tay lau tia máu. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh anh. Ý lạnh thấm vào trong lòng người, lan tràn trong hai tròng mắt. Mặt Quyền Hạo không chút thay đổi mà nói, cô ấy không phải người anh có thể đụng. Anh lo lắng cô sẽ gặp phải người theo đuổi gì đó, cho nên anh quyết định đến đón cô về. Anh ôm mừng rỡ mà đến, tuyệt đối không ngờ rằng anh nhìn thấy cảnh này. Cô và người đàn ông khác đang ôm ấp. Lòng lạnh lẽo như băng, đau đớn bắt đầu lan tràn trong cơ thể. Cảnh tượng như vậy khiến cho anh không thở được. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy nhìn thấy Quyền Hạo đánh người. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ tàn bạo trên người của anh. Quyền Hạo, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đưa lễ thật đúng là lớn. Thẩm Cảnh Kỳ cắn răng nghiến lợi, vẫn đè nén sát khí, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi. Quyền Hạo cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm cả bả vai của Lâm Hy, khóe môi khinh thường nhếch lên, tự tìm thì không trách được bất cứ kẻ nào. Lâm Hy bị Quyền Hạo dùng tư thế thân mật mà ôm lấy, ngược mặt liếc nhìn Quyền Hạo cảm thấy kỳ quái. Hy Nhi, chúng ta về nhà. Quyền Hạo ôm lấy Lâm Hy đi ra ngoài. Trong mắt của Thẩm Cảnh Kỳ tối sầm, âm trầm nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi. Chỗ ngực cảm giác đau đớn, mờ mờ, ảo ảo, hình như đang biểu thị điều gì. Dọc theo đường đi, Quyền Hạo đã cố hết sức không để cho mình bị lửa giận tiêu diệt. Nhưng hàm răng vẫn nghiến vang ken két. Lâm Hy ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. Cô vốn không biết anh đang tức giận cái gì. Mới vừa trở lại nhà họ Quyền, Lâm Hy đã bị Quyền Hạo mạnh mẽ ôm lấy, tiến vào phòng ngủ của anh. Anh làm gì thế? Hất tay Quyền Hạo trên bả vai ra, Lâm Hy nhíu đôi mày thanh tú không vui mà nói. Anh ta là ai? Toàn thân anh tản ra khí lạnh, tất cả trong mắt đều là ý lạnh, vị chua một mực lên men trong đáy lòng. Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, Quyền Hạo đang nói tới Thẩm Cảnh Kỳ. Cô không thể giải thích được vì sao anh có dáng vẻ thoạt nhìn tức giận như vậy. Thẩm Cảnh Kỳ, anh họ của Tiếu Thần. Anh họ của Tiếu Thần lại dám ôm cô. Quyền Hạ vốn ghét Tiếu Thần, hiện giờ càng thêm ghi tên cậu ta vào danh sách tên. Tại sao để anh ta ôm em? Quyền Hạo nhíu chặt chân mày, cố gắng nói nhẹ như nước chảy. Dùng phương thức chất vấn hỏi Lâm Hy thật sự rất không thích hợp. Cô mím mím môi hơi không nhịn được. Anh ta cứng rắn ôm lấy. Giọng nói quyến luyến vô hạn khi đó của Thẩm Cảnh Kỳ giống như lúc này đang vang lên bên tai, thân thể cô co rút thật chặt. Về sau, không cho lui tới với Tiểu Thần, càng không thể gặp Thẩm Cảnh Kỳ. Thẩm Cảnh Kỳ xuất hiện, khiến cho anh có cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Giọng điệu Quyền Hạo tuy nhàn nhạt, nhưng vẫn mang theo một vị ra lệnh mãnh liệt. Lâm Hy cắn môi dưới, mắt sâu thẳm như giếng cổ thoáng hiện ánh sáng không vui, giọng thật chán ghét mà nói. Anh, cả ngày trông đông, trông tây, anh có phiền hay không? Hiện giờ tôi muốn lui tới cùng ai đều phải qua sự đồng ý của anh hay sao? Anh lấy thân phận gì yêu cầu tôi như vậy? 3 năm qua, chuyện gì của cô anh cũng đều hỏi đến. Bây giờ cô và ai lui tới anh cũng muốn xen vào. Cô thật sự chịu đủ rồi. Cô thích cuộc sống tự do, chứ không phải có người ở bên cạnh cô trông đông trông tây. Như vậy rất phiền. Lời nói chán ghét của cô giống như hóa thành mũi tên nhọn vô hình, hung hăng bắn vào trên lồng ngực của anh. Hô hấp trong phút chốc trở nên khó khăn, trong đôi mắt anh dâng lên khiếp sợ và đau lòng. Không muốn chú ý tới Quyền Hạo có phản ứng gì, Lâm Hy lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một mình anh lưu lại nơi phòng ngủ, trống trải hiện đầy vang vọng của cô. Sau một lúc lâu, Quyền Hạo vội vàng thở hổn hển, tay trên ngực vô lực mà rũ xuống. Mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ của Quyền Hạo, trước mắt cô đột nhiên có một người đang đứng. Nhìn tiểu thư nhà mình, Trần Tiêu đưa điện thoại trong tay, mặt không chút thay đổi mà nói. Tiểu thư, điện thoại của phu nhân. Lâm Hy chần chừ một chút vẫn nghe điện thoại. Dì, trễ như thế, dì có chuyện gì không? Từ trước đến giờ cô đều không thích điện thoại của Phó Trường Thanh. Hy Nhi, trưa mai nhớ cùng Quyền Hạo trở lại ăn cơm. Ở trong lòng của Phó Trường Thanh, Lâm Hy đã là bà xã của con trai bà. Vâng, không có việc gì con cúp đây, hẹn gặp lại. Không để lại cơ hội cho Phó Trường Thanh nhiều lời mấy câu, Lâm Hy liền cúp điện thoại. Cầm lại điện thoại, Trần Tiêu thẳng tắp lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu thư, tôi có việc muốn nói với cô. Có gì cứ nói. Lâm Hy thuận tay đóng cửa phòng ngủ của Quyền Hạo. Cửa phòng ngăn cách bọn họ, giống như bọn họ đang ở hai thế giới. Tiểu thư, nói lời trong lòng, thiếu gia đối xử với ngài như thế nào? Vấn đề này, Lâm Hy rất kinh ngạc, do dự một chút, cô chậm rãi mà nói. Được cho là tốt. So sánh giữa cuộc sống bây giờ và cuộc sống trước kia, ngài thích bây giờ hay là trước kia? Trước kia, Lâm Hy ngay cả suy nghĩ cũng miễn, trực tiếp trả lời. Trước kia, ngài chỉ là một ăn xin nhỏ. Hiện giờ, ngài là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, cao cao tại thượng. Ăn, mặc, đi, ở, không có chỗ nào là không phải là tốt nhất. Xin hỏi ngài, tại sao lại thích cuộc sống trước kia? Trần Tiêu, anh nghĩ cái gì thì nói thẳng, tôi không thích vòng vo tam quốc. Bình thường Lâm Hy đều gọi là quản gia, bây giờ cô không muốn trả lời vấn đề của Trần Tiêu, anh càng quanh co lòng vòng, cô càng không thích. Tiểu thư, mặc dù ngài có thể có cuộc sống hậu đãi như bây giờ, tất cả đều là thiếu gia mang đến. Một khi thiếu gia không có ở bên cạnh cô, ngài cảm thấy ngài sẽ trải qua cuộc sống như thế nào? Trần Tiêu hoàn toàn không thấy Lâm Hy không kiên nhẫn, tiếp tục đưa ra câu hỏi của anh. Ý của anh là, rời xa Quyền Hạo tôi cái gì cũng không có đúng hay không? Lâm Hy nghe ra hàm ý trong lời nói của Trần Tiêu. Cô cũng không giận, ngược lại nở nụ cười. Nụ cười này cực kỳ thấm vào người. Tôi không có ý này. Xin ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói người phải biết tiếc phúc. Tiếc phúc gì? Lửa giận của Lâm Hy lập tức bị thiêu đốt, giọng nói hơi không tốt. Cuối cùng cô đè ép lửa giận nơi đáy lòng, lạnh nhạt mà nói. Nếu anh tiếp tục quanh co lòng vòng, xin lỗi tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi muốn nghỉ ngơi. Trần Tiêu cũng biết không thể tiếp tục nói như vậy nữa, anh cũng sợ tiểu thư nhà mình tức giận. Tiểu thư, thiếu gia đối xử với ngài tốt như vậy, nhưng ngài đối xử với thiếu gia như thế nào, cậu ấy sẽ đau lòng khổ sở. tiểu thư nhà mình đối xử với thiếu gia như thế nào, anh đều nghe thấy, anh vì thiếu gia nhà mình mà cảm thấy không đáng. Như vậy xin hỏi, tôi nên đối xử với anh ta như thế nào? Tối thiểu không nên coi cậu ấy là người xa lạ. Thái độ của tiểu thư nhà mình với thiếu gia, anh là người ngoài cuộc, nhìn thấy rõ ràng. Tôi thích đối xử với người khác như thế nào, thì đối xử như vậy. Còn anh nữa, quản quá nhiều, làm xong chuyện thuộc bổn phận của anh là được. Lâm Hy lạnh nhạt, trong mắt chợt lóe lên tức giận. Tôi cảnh cáo anh một câu, chuyện của tôi không tới lượt anh hỏi. Nói xong, cô mở cửa phòng ngủ của mình, Trần Tiêu lại ngăn cản cô tiến vào, chắn trước mặt của cô. Tiểu thư, thiếu gia đối xử với cô tốt như vậy, cô còn chỗ nào không hài lòng? Không phải là vấn đề tôi có hài lòng hay không, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cuộc sống như thế này. Vừa dứt lời, Lâm Hy không nén được lửa giận ở trong lòng, cô giận dữ dùng sức mà đẩy. Sau khi Trần Tiêu ngã xuống đất, mắt chừng còn lớn hơn hạt đào. Phương Ly xin dừng phần bày tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 8 nhé. Chào tạm biệt các bạn.